Bán tiên, chương 315, ngày về. Góc truyện audio.com. Đen kịt đêm, bó đuốc cắm chiếu sáng. Sư huynh đệ ba người lại vây lên một cái cây. Đem cây nhổ tận gốc, phương pháp đối bọn hắn tới nói cũng đơn giản. Ba người rút kiếm trên mặt đất vây quanh bổ. Vây quanh đào dưới cây bổ ra cái hình ngũ giác. Đem dưới mặt đất lan tràn hướng bốn phía rễ cây cho chặt đứt. Sau đó lại vận công đem cây đào cho đạp đổ. Rào một tiếng chính là nhổ tận gốc ngã xuống đất. Dữ Khánh bình thường lại ở rút ra hố bên cạnh lại phách lên hai kiếm. Lấp hố, làm xong một gốc, ba người lại tiếp tục đi làm tiếp theo khỏa. Vừa mới lại đánh ngã một gốc lúc, đột nhiên truyền đến từ Giác Ninh hô to âm thanh. Dừng tay, mau dừng tay. Sư huynh đệ ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có bó đuốc ánh lửa. Mơ hồ có 5-6 người tốc độ cao đi vào. Dữ Khánh hít một tiếng, đoán chừng đào chấm dứt. Rất nhanh, cái kia 5-6 người tới. Từ đường hai người đều tại. Còn có Thiên Lưu Sơn cùng đại nghiệp ti người. Một tên đại nghiệp ti nhân viên mắt nhìn ngã xuống cây đào. Chỉ cảnh cáo nói. Từ giờ trở đi, không cho phép lại đào. Dữ Khánh lúc này gật đầu. Tốt, hiểu rõ. Lại có người khuyên bảo. Nếu dám tái phạm, tự gánh lấy hậu quả. Một trận cảnh cáo, một trận uy hiếp về sau. Một đám nhân tài lục tục ngo ngoe tán đi. Từ đường hai người ngược lại không gấp. Quyền đương làm là có chút giao tình. Từ Giác Ninh khó hiểu nói. À. Dữ Khánh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi không phải là muốn nắm những vật này cho làm đi ra à? Ta hảo tâm khuyên ngươi một câu. An phận điểm, đừng cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Dữ Khánh cười nói. Hai vị đa tâm, thử hỏi mấy cái này đồ vật. Tiền ti tiên sinh bọn hắn không để cho chúng ta mang đi ra ngoài. Chúng ta lại làm sao có thể mang đi ra ngoài? Từ đường hai người nhìn nhau, cảm thấy cũng là cái này lý. Ai, đường bố Lan chợt than khẽ. À, Dữ Khánh, ngươi là hai chúng ta một tay theo huyện thành nhỏ kia mang đi ra ngoài. Chúng ta cũng xem như một đường nhìn xem ngươi danh dương thiên hạ. Thật tốt, đường không đi thì cũng thôi đi. Không muốn luôn là cùng chính mình không qua được. Thật không muốn cố gắng đi khiêu chiến Tư Nam phủ kiên nhẫn. Có biết như thế nào hỉ nộ vô thường. Đợi đến lúc ngươi hối hận có thể đã muộn. Dữ Khánh chắp tay. Hai vị hảo ý ta biết. Ở đây tạ ơn. Cũng đoạn không dám đi khiêu chiến Tư Nam phủ. Chỉ mong đi. Ngươi này người làm không ít tìm đường chết sự tình. Đường bố Lan ném lời xoay chuyển thân. Quảng cáo. Giờ bó đuốc từ Giác Ninh vỗ xuống Dữ Khánh bả vai. Cũng xoay người đi. Hai bên cũng xác thực xem như có chút giao tình. Hết thảy đều không nói bên trong. Đối xử mọi người đi hết. Dữ Khánh quay đầu lại hỏi. Chúng ta đào nhiều ít khỏa. Mục Ngạo Thiết. Đây là thứ 323 khỏa. Nam Trúc. Trước đó hái quả đào ta đại khái điểm một cái. Dài đào cây có chừng hơn 1.500 khỏa. Chúng ta cũng gần như xem như đào có 1/5. Dữ Khánh, được rồi, người ta không cho đào. Vậy liền không đào thôi. Đi, hiện tại có thể an tâm đi làm thợ mộc sống. Đây mới thực sự là tốn thời gian sống. Sư huynh đệ ba người sau đó lại lên núi. Điểm bó đuốc, bắt đầu ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Một cái bổ tấm vật liệu, hai cái chắp vá lắp ráp. Vài ngày sau, Dữ Khánh đem từng đống dương đưa tiễn núi. Bắt đầu đem trên mặt đất quả đào lần lượt trang nhặt. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết còn tại cái kia tiếp tục chế tác. Lại hai ngày sau, sư huynh đệ ba người mới xem như nắm trên mặt đất hết thảy quả đào đều cho gắn xong. Toàn bộ dùng dây mây cột chắc dương. Gom đến bên ngoài động khẩu dưới chân núi. Nam Trúc bắt đầu từng dương kiểm kê. Ngồi tại cửa hang trên sân thượng uống nước tạm nghỉ Dữ Khánh cho một câu. Không cần điểm, một thế dù sao đều là 5 cái. Lại năm thế chồng chất làm một dương. Mỗi dương 120 năm cái. Nơi này tổng cộng 951 dương. Tổng cộng 11.8875 chỉ tiên đào. Ừ, nơi này còn có một thế nữa. Không có cách nào gom góp đầy một dương. Chậc chậc một thoáng miệng. Gia Hiệu quay đầu ăn hết. 11 vạn, gần 12 vạn viên tiên đào. Được biết kỹ càng con số. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết bị chấn động. Bọn hắn một năm này sau khi tu hành, cộng lại cũng không dùng đến 1 vạn quả. Liền đều đã đột phá đến cao võ cảnh giới. Cái này cần là bao lớn một bút tài nguyên tu luyện a. Nam Trúc phi thân nhảy đến cửa hang, ngồi xổm ở Dữ Khánh bên người, thấp giọng nói: "Lão Thập Ngũ, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi thật có nắm bắt nắm nhiều như vậy tiên đào cho làm đi ra? Hơn nữa còn có thể làm cho chúng ta chiếm thành của mình. Có câu hỏi này, tăng thêm có thể cùng một chỗ nắm việc để hoạt động đến nước này." Nói thật, hắn đối Lão Thập Ngũ kỳ thật cũng là ôm tương đương hy vọng. Cũng không phải cảm thấy Lão Thập Ngũ này người có nhiều đáng tin cậy. Nhưng là nói như thế nào đây? Sư huynh đệ mấy cái rời núi đến nay, có đôi khi cũng không thể không thừa nhận. Lão Thập Ngũ cái tên này một ít thời gian vẫn là rất có một bộ. Đương nhiên, đổi hắn mình, căn bản không dám hướng phương diện này suy nghĩ. Cũng sẽ không như vậy làm. Bởi vì không có bất kỳ nắm chắc nào. Dữ Khánh lặng yên, lắc đầu nói. Ta ngay từ đầu đã nói. Là đang đánh cược, cơ hội có một chút. Nắm bắt cũng có một chút. Phải chờ ta nhìn thấy Thiên Vũ, Mông Phá, Hướng Lan Huyên này ba cái có thể làm chủ người mới có thể lấy ra đầu mối. Xác thực nói. Này ba cái khả năng cũng không phải cuối cùng có thể làm chủ người. Làm chủ người khả năng đã tại Tiểu Vân Gian bên ngoài chờ lấy. Nam Trúc hơi giật mình. Chợt kinh ngạc, ý của ngươi là, địa mẫu bọn hắn tới. Dữ Khánh, chuyện lớn như vậy không đến. Cái kia còn có chuyện gì có thể kinh động đến bọn hắn. Ta cảm giác chúng ta vừa mới tiến Tiểu Vân Gian thời điểm. Bọn hắn hẳn là liền đến. Nếu như mở đường những người này tiến đến dò xét tình huống lúc cửa ra vào có thể khống chế ở không phong bế, chỉ sợ bọn họ cũng đã tiến vào Tiểu Vân Gian. Trái lại, tình huống không rõ phía dưới bọn hắn hẳn là không dám đi vào. Vạn nhất là bẫy dập làm sao bây giờ? Chẳng phải là muốn bị vây chết ở đây? Một lần nữa mở ra kỳ hạn lân cận, chắc hẳn bọn hắn đã đến Tiểu Vân Gian bên ngoài chờ kết quả. Dĩ nhiên, đây đều là cá nhân ta suy đoán. Nam Trúc nhìn về phía vậy được chồng chất dương. Thở dài, như thế nói đến, thật đúng là đang đánh cược. Chỉ cần trong này có thể làm chủ ba vị có thể đáp ứng. Coi như là thành công hơn phân nửa. Dữ Khánh buông xuống tảng đá cái chén. Lại đứng lên. Được rồi. Thôi đừng chém gió, còn lại không cần các ngươi quan tâm. Ta tới xử lý, trước mắt tiếp tục làm việc đi. Phía dưới Mục Ngạo Thiết ngẩng đầu nhìn tới. Đi theo Nam Trúc ngạc nhiên nói. Làm việc, còn làm việc gì? Dữ Khánh chỉ những cái kia ngã lật cây đào. Còn phải tiếp tục đi chém dây leo đến. Phải đem rễ cây dưới miếng đất cùng rễ cây cùng một chỗ bao quấn chặt lấy. Bằng không thì quay đầu vận chuyển dâng lên. Miếng đất rất dễ dàng va nát. Không có miếng đất, không tốt tưới nước. Trên đường thời gian chậm trễ quá lâu. Dễ dàng chết, nên làm đều làm. Không thể bởi vì cuối cùng một đạo sống hỏng việc. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng không lời nói. Thời gian không nhiều lắm. Không nắm chặt chút thời gian đều không được. Thế là ba người lại đi đại lượng chặt cây dây leo. Từng đống mang về đối mỗi cái cây tiến hành kín buộc chặt. Sống đều là càng làm càng có kinh nghiệm. Ba người ngay từ đầu thuần túy là lung tung chói. Sau này liền suy nghĩ ra đem dây leo tập kết lớn chiếu hình. Sau đó đem chọn cái rễ cây toàn bộ bao vây lại. cuối cùng lại đâm chết lỗ hổng. Trước đó làm không ít thợ mộc sống sư huynh đệ ba người. Lại bắt đầu tự học ra thợ đan tre nứa sống. Muốn tại cuối cùng mấy ngày biên hơn 300 tấm lớn chiếu ra tới cũng không dễ dàng. Ba người lại là không ngủ không nghỉ ngày đêm bận rộn không ngừng. Làm ngày cuối cùng tiến đến lúc. Buổi chiều, tam phương thế lực tầm bảo nhân mã cuối cùng toàn diện lui về. Rõ ràng mang không ít đồ vật trở về. Đều bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Tam phương ở giữa lẫn nhau cũng không biết khác hai nhà đạt được cái gì. Một đám người theo đào viên thung lũng bên ngoài đường ngay bên trên cấp tốc đi qua. Có ba người thoát ly đội ngũ. Trực tiếp bay đến đào viên vùng trời. Nhìn xuống trong vườn đào tình hình. Sư huynh đệ ba người còn trong vườn đào bận rộn. Còn có mấy chục cái cây không có băng bó xong đâu. Nhất định phải đuổi ở cửa ra mở ra trước chuẩn bị cho tốt. Quảng cáo, gói kỹ đại thụ đều bị khiêng đến cửa hang bên kia. Chỗ dựa thẳng đứng lấy để đó. Mục Ngạo Thiết vừa đem một gốc gói kỹ đại thụ khiêng lên. Đang muốn rời đi, bá bá bá, ba cái bóng người rơi xuống đất. Mông Phá ba người giá lâm. Dữ Khánh cùng Nam Trúc đang hợp lại đem một cái cây rễ cây hướng một tấm dây leo trên ghế đặt. Nghe được động tĩnh nhìn lại. Tranh thủ thời gian buông tay hành lễ. Bao quát Mục Ngạo Thiết cũng tranh thủ thời gian buông xuống nâng lên cây đào. Mông Phá ba người nhìn một chút gói kỹ rễ cây. Nhìn lại một chút đệm ở rễ cây phía dưới dây leo tịch. Tận mắt nhìn thấy sau có điểm im lặng. Mà sư huynh đệ ba người lúc này hình ảnh cũng xác thực không được tốt lắm. Không nói là bẩn thỉu, y phục trên người xác thực đã là bẩn giống tên ăn mày một dạng. Áo dài vẫn là thiếu đi một nửa. Tam đôi giày không một không lộ ra ngón chân cái. Còn có ba người rối bời râu ria. Dữ Khánh ria mép sớm đã là tự do sinh trưởng. Cản miệng địa phương rút kiếm cắt một cắt là được. Tóc đều chói thảo giống như tùy tiện về sau một chói. Cũng may ba người lẫn nhau đều xem quen thuộc. Cũng không cảm giác mình có bao lớn không ổn. Vấn đề là bọn hắn mang vào sinh hoạt vật tư đều bị người làm hỏng. Trước kia tam phương người chém chém giết giết thuận tay liền đem bọn hắn cho tai họa. Cũng may còn mượn đến quần và giày. Mặc dù vốn là người khác không muốn cũ nát. Nhưng ít ra còn có song phá hài xuyên. Chẳng qua là tại sư huynh đệ ba người ngày qua ngày thực chiến vật nhau dưới. Phá lợi hại hơn một chút mà thôi. Hai cái khác liền không nói. Đường đường danh dương thiên hạ thám hoa lang biến thành một bộ này ăn mày bộ dáng. Ba vị cao thủ khóe miệng cũng nhịn không được co quắp một thoáng. Ba vị cao thủ đương nhiên biết rõ. Cũng là bởi vì bên này tối hạ độc thủ hủy đi ba tên này cơ bản nhất sinh hoạt vật tư. Mới đưa đến bọn hắn nghèo túng như vậy. Ai bảo các ngươi hái đào đào cây. Mông Phá trước tiên lên tiếng chất vấn. Dữ Khánh không hiểu. Không có người nhường. Không ai muốn đồ vật. Chúng ta liền chính mình nhặt được. Tại Tư Nam Phủ, Đại Nghiệp Ti cùng Thiên Lưu Sơn Đại Năng trước mặt. Chúng ta ngoại trừ nhặt chút người khác đồ không cần còn dám như thế nào. Liền giống chúng ta thật vất vả theo Vân Hề trong miệng biết Tiểu Vân Gian hạ lạc. Kết quả các ngươi đuổi tới. Tiểu Vân Gian như thường mở ra. Liền là các ngươi nên được. Như không thể mở ra. Liền lấy mạng chúng ta. Chúng ta dám nói cái gì sao? Tiểu Vân Gian mặc dù là chúng ta tìm tới. Có thể các ngươi nói nơi này bảo vật là của các ngươi. Không nên là chúng ta đụng. Chúng ta lập tức liền thành thật thật núp ở một bên. Nguyên một năm trôi qua. Thế nào đều không dám chạy loạn. Tự bế ở đây. Những thứ kia. Chúng ta xem các ngươi không muốn. Mới động thủ nhặt được. Kết quả các ngươi người nói này chút cây không thể đào. Chúng ta nào dám có dị nghị. Lập tức liền ngừng, ba vị tiền bối không ngại so sánh nhìn một chút, dù cho coi như là đào này chút cây, những cây to kia chúng ta cũng không dám động, sợ sẽ chọc giận các ngươi không cao hứng. Cũng chỉ dám sang bên đào một ít cây. Các ngươi muốn chúng ta không dám đụng vào. Các ngươi đồ không cần. Chúng ta mang một ít ra ngoài cũng không được sao. Các ngươi ba nhà luôn luôn nói. Cung cấp tiên gia động phủ đầu mối cho trọng thưởng. Coi như là cho chúng ta một chút ban thưởng cũng không được sao. Hướng Lan Huyên mỉm cười. Nha, các ngươi nghe một chút. Thám Hoa Lang nói nhiều ủy khuất. Là muốn cầu đồng tình sao? Người nghĩ thông suốt. May là chúng ta tiến đến. Bằng không thì các ngươi ba cái đâu có mệnh tại. Là chúng ta cứu được các ngươi một mạng. Tốt. Đừng tại đây bán tội nghiệp. Chính ngươi cũng thừa nhận là muốn đem đồ vật mang đi ra ngoài. Ngươi mang đi ra ngoài làm gì? Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.